Chương 3. 214 đuổi. Nhìn xem không giống như là kịch độc, nhưng có thế nháy mắt gửi người hôn mê, xác thực cũng là ác độc vật. Ai biết những thứ này du côn lưu manh đến cùng có thể hay không lại tỉnh lại. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới kiểu một tốc độ phản ứng lại có nhanh như vậy, một chảo không thành sau, lúc này từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, hướng về phía kiểu một sau lưng, Chu tiểu công tử phương hướng chém giết tới. Kiểu một sao lại để hắn đụng phải Chu Húc thân thể, ánh mắt có chút mãnh liệt, từ trên lòng bàn tay quấn lên một cỗ dòng nước, đột nhiên đánh trúng nam nhân cầm kiếm thủ đoạn. Thế là, nam nhân kia nhuyễn kiếm bỗng dưng hướng bên cạnh lệch ra, người cũng đi theo nghiêng người vọt đến một bên. Nhuyễn kiếm trên mũi kiếm chảy ra một đạo cường đại linh lực, cách không nhào về phía Kiều Mục cùng Chu tiểu công tử, đột nhiên nổ tung một đạo vòng xoáy linh lực. Kiều Mục quyết định thật nhanh, trước người vài kế tiếp lồng phòng ngự, sẽ nam nhân công kích toàn bộ che chắn bên ngoài. Chỉ thấy một cái lưu tinh tán vô tình quăng tới, nhưng nghe đinh đinh đang đang một trận rung động, nam nhân dùng nhuyễn kiếm vội vội vàng vàng sẽ cái thanh kia lưu tinh tán quơ ngăn cách, lại làm cho bên người nhiều hơn phân nửa du côn lưu manh bị vạ lây. Đám này du côn tiểu lưu manh tại lưu tinh tán tập kích xuống ngã xuống đất kêu rên lan lộn, Thích Huyên Huyên mấy người cũng mặc kệ bọn hắn chết sống, không phải đạp lên chính là đá một cái bay ra ngoài, cha nhờ kho y cản đường nhi vướng bận, không chút nào coi bọn họ là một chuyện. Làm cho một đám người buồn bã hô buồn quá thay khóc cha gọi mẹ, từng cái lăn lộn đầy đất, chỉ hận cha mẹ không cho mình bao dài hai cánh tay, tốt tận nhanh bỏ khai cái này để người ta xui đến đổ máu vòng chiến. Tiểu mập mạp bảy người cùng đám kia 14 cấp ở trên huyền sư khai chiến, dù nói đối phương nhân số đông đảo, nhưng sức chiến đấu thực ra cũng không quá mạnh, bởi vậy khá tốt đối phó. Về phần kiểu mục, chỉ cần che chở vị kia Chu tiểu công tử là đủ. Đến tiếp sau chạy đến huyền sư nhóm, mắt thấy phe mình nhiều người như vậy đều bắt không được mấy cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử tiểu cô nương, không khỏi đều có chút nóng nảy, thế công cũng đi theo mãnh liệt đứng lên. Không biết là ai giống lên một tiếng, bạo hổ, một con mãnh hổ bỗng dưng từ phía sau hắn nhảy ra ngoài. Thích Huyên Huyên nhìn thoáng qua, không khỏi cười lạnh một tiếng, Triệu Huyền Thú đâu một câu phủ lạc, Kim Mao sư tử một tiếng giống to, uy phong lấm lấm nhảy ra ngoài, không nói lời gì một bàn tay liền đem người kia gọi ra tới bạo hổ cho đập bay ra ngoài. Hoa tên kia 14 cấp huyền sư phun ra một ngu mở màu đến, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Thích Huyên Huyên. Có thể sẽ chính mình huyền thú một bàn tay cho phiến chết thú. Nên có bao nhiêu lợi hại đâu nếu không phải là mình thú sắp chết, hắn QNZ không có khả năng chịu kỳ phản vệ, tổn thương nặng như thế. Kim Mao sư tử như vào chỗ không người, một móng vuốt một cái liền đem trước mặt nhỏ du côn nhóm hết thể đều quét ra. Cùng tiêu một giao thủ người, mắt thấy tình huống không ổn, liền vội vàng cho một đám đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đưa chân hướng mấy cái du côn trên mông đá mấy cước, để bọn hắn bay lên thân thể ngăn cản tại tiêu một trước mắt. Chính mình thì phi tốc lui về phía sau. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi một chút, sẽ Chu tiểu công tử ném cho Thích Huyên Huyên mấy cái che chở, người đã đi theo bắn ra đi, không mấy bước liền nhảy lên báo tuyết lưng, vô vô đầu của nó. Báo tuyết tốc độ cực nhanh đuổi theo, đi theo nam nhân bảy quấn tám quải trên đường phố chạy hết tốc lực một trận, lập tức dừng ở một đạo đại môn màu đỏ loét miệng. Chỉ thấy đại môn đóng chặt, hai bên mỗi ngô y xô mở một đầu uy vũ sư tử đá. Sơn son bảng hiệu treo ở chính giữa, thượng thư càng phủ hai chữ. Tiêu Mục lãnh nhạt ánh mắt rơi vào càng phủ cửa lớn đóng chặt lên, một khối ôm một phù không gió mà bay phiêu đến trong tay nàng.